thật là kỳ quái. Nhìn thấy Nhạc Thành ôm Yến Hiểu Kỳ vào trong lòng, tất cả mọi người của Ma Pháp Học Viện đều ngạc nhiên. Những người theo đuổi Yến Hiểu Kỳ đều có cảm giác muốn tiến tới giáo huấn Nhạc Thành. Tuy nhiên không ai dám tiến lên cả. Người thả ta ra, ở đây có rất nhiều người đấy. Bị Nhạc Thành ôm vào lòng, Yến Hiểu Kỳ vừa mừng vừa thẹn. Nơi này đang có mấy nghìn người nhìn, nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Ta ôm người ra, người sẽ té xuống đấy. Nhạc Thành ôm chặt lấy Yến Hiểu Kỳ vào trong lòng. Hắn cũng mặc kệ hiện tại có bao nhiêu người đang nhìn vào mình. Tiểu tử này, Hàn Sang Đào không nhìn thấy Nhạc Thành, còn tưởng hắn không theo kịp. Không ngờ hiện tại hắn đang ôm một nữ nhân của Ma Pháp Học Viện vào lòng. Người thật đáng ghét. Yến Hiểu Kỳ dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào vai của Nhạc Thành mà nói, tại sao ngươi lại gạt ta? Ta gạt gì ngươi chứ? Nhạc Thành cố giả bộ hồ đồ mà nói. Dĩ nhiên hắn đã biết Yến Hiểu Kỳ đã được từ mặt Yên Nhiên nói cho biết cả. Ngươi còn giả bộ à? Yến Hiểu Kỳ giận lên, lập tức vùng đôi tay đánh vào vai của Nhạc Thành. Yên Nhiên tỉ tỉ đã nói cho ta biết hết rồi. Cái này... Nhạc Thành bị Yến Hiểu Kỳ đánh cho đau đớn liền nói, ta tổng cộng 3 năm mới gặp lại ngươi, hiện tại là lần thứ hai, lần đầu tiên gặp mặt ta chưa kịp nói với người đó chứ. Ta không phải tức giận vì người có nữ nhân khác, ta chỉ tức giận vì người không nói cho ta biết trước thôi. Yến Hiểu Kỳ trừng mắt nhìn Nhạc Thành, từ nay về sau, người còn như vậy, ta không để ý tới người nữa, người đã nhớ rõ chưa? Bây giờ Kiệt Nhĩ Sâm cùng với hai trưởng lão còn có một vị lão giả tóc dài xuất hiện. Nhạc Thành nhìn thấy khí tức bọn họ phát ra thì trong lòng cũng cảm thấy nào nào. Hai người kia nhất định là thất cấp ma pháp sư. Mọi người phân tịch chủ mà ngồi xuống. Ngay lập tức Kiệt Nhĩ Sâm nói với Hàn Sang Đào. Lão già này, đây là Kiệt Nhĩ Sâm nhìn Nhạc Thành mà đánh giá. Lần thảo luận này, những người bình thường không thể tiến vào. Kiệt Nhĩ Sâm cũng nhận thấy thanh niên trẻ tuổi này không có bình thường. Vị tiểu huynh đệ này khuya hôm trước còn tới ma pháp học viện đấy. Một lão già tóc dài nói với Nhạc Thành, có điều chỉ tới thăm một người bạn mà thôi. Nhạc Thành trong lòng cả kinh, xem ra lần trước mình tiến tới Ma Pháp Học Viện, vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, đã bị người ta phát hiện ra rồi. An Giang Đào nhìn Nhạc Thành, không ngờ Nhạc Thành đã một lần tới Học Viện Ma Pháp vào giữa đêm tối. Hắn là người của Nhạc gia, chuyện này liên lụy tới Nhạc gia, cho nên ta cũng mang hắn tới đây. Người của Nhạc gia à? Mọi người, kể cả hai Ma Pháp Học Viện lão giả tóc dài đều chăm chú nhìn Nhạc Thành. Người của Nhạc gia, khó trách một chiều đã đánh bại Áo Lý Á. Được rồi, Kiệt Nhĩ Sâm, người nói gần đây người có tin tức gì? Hàn Giang Đào cất tiếng hỏi Kiệt Nhĩ Sâm. Dược môn đã khống chế được Hắc La Tông, lại liên hiệp với Quỷ Tông, chuẩn bị tiến đánh cự thành này đấy. Kiệt Nhĩ Sâm cất tiếng nói. Hàn Giang Đào đáp, ta cũng nhận được tin tức như vậy, lần này tam đại thế lực liên thủ, sự việc hơi phiền toái rồi. Kiệt Nhĩ Sâm cất tiếng đáp, tam đại thế lực liên thủ ta không có sợ, nếu sợ thế lực tam đại liên thủ thì ta đã sớm trừ bọn họ tận gốc. Ta nhận được tin tức Dược Môn đã bị Hắc Ám Thần Điện khống chế. Không biết Hắc Ám Thần Điện lần này có bao nhiêu người tới đây. Cái này tạm thời ta cũng không biết. Chỉ là lần này người của tam đại thế lực tới đây không ít. Xem ra phải kêu gọi người của khu đã tốt nghiệp. Hàn Giang Đào cất tiếng nói. Tam đại thế lực tối đa cũng chỉ có 100 đấu hoàng. Cộng thêm những người khác thì nhiều nhất 3.000 đấu vương mà thôi. Căn bản không phải là đối thủ của đấu khí học viện chúng ta. Kiệt Nhĩ Sâm cất tiếng nói. Nghe nói trong Quỷ Uyên gần nhất xuất hiện Pháp Quân Doanh, thế lực tăng trưởng vô cùng lớn. Đấu hoàng bình thường không phải là đối thủ của họ, còn có một lục cấp ma pháp sư tọa trấn ở đấy. Thực lực hiện tại cũng đã tới lục cấp hậu kỳ đỉnh phong, cộng thêm người của Pháp Quân Doanh thực lực cũng không tệ, cho nên cũng không cần phải lo lắng. Nếu như Hắc Ám Thần Điện và Pháp Quân Doanh hai bên liên hợp với nhau thì sẽ gây phiền toái rất lớn. Pháp Quân Doanh sao? Hàn Giang Đào mỉm cười, sau đó liền nhìn về phía Nhạc Thành mà nói. Ta cam đoan Pháp Quân Doanh sẽ không bao giờ liên hợp với người của Hắc Ám Thần Điện mà sẽ cùng với chúng ta đối phó với Hắc Ám Thần Điện đấy. Làm sao mà ngươi biết được? Kiệt Nhĩ Sâm cất tiếng hỏi Hàn Giang Đào. Pháp Quân Doanh có vài người đã tiếp cận đấu tông. Thực lực của bọn họ mà tiến hợp với lại Hắc Ám Thần Điện thì thật là phiền toái to. Người nói mấy người đấu hoàng tiếp cận đấu tông thì thật đó là đối phó với con lục dài mà thú đỉnh phong thôi. Hàn Giang Đào trả lời mấy người Kiệt Nhĩ Sâm rồi nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành à, ta nói đúng không? Tại sao không phải hai con mà lại có bốn con chứ? Vậy sao thu thập thêm hai con nữa đấy ạ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi với Hàn Giang Đào, không ngờ chuyện gì cũng không gạt được lão gia hỏa này. Làm sao mà ngươi biết? Kiệt Nhĩ Sâm suy nghĩ nhìn Nhạc Thành, nhưng chuyện này hắn nghĩ người không biết điều tra ra được. Kiệt Nhĩ Sâm, tàu đỉnh của Pháp Quân Doanh kia chính là Nhạc Thành, lục giai ma thú cũng chỉ là ma sủng của hắn nuôi mà thôi.

làm bị thương Thôi Phu Ngân. Yên tâm đi viện trưởng, ta sẽ biết có chừng mực mà. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, sau đó hắn nhìn Hàn Nguyệt mà nói, Hàn Nguyệt đạo sư, cô cứ yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu. Mọi người ở bên ngoài đều vây quanh xem xét, mà hai vị trưởng lão thực lực rất mạnh cũng xem náo nhiệt. Ra tay đi, ta chỉ sợ ta vừa ra tay, người đã không có cơ hội rồi. Thôi Phu Ngân nhìn Nhạc Thành cất tiếng khiêu khích. Những đời này hẳn là tàn nói với người mới đúng. Nhạc Thành cất tiếng đáp, nhanh lên, khu tốt nghiệp mọi người đều giống nhữ nhân vậy sao? Người thật sự ngông cuồng đấy, ta không thể không giáo huấn cho người thật tốt. Thôi Phu Ngân biến sắc, không ngờ tên tiểu tử này lại ngông cuồng tới như vậy. Đấu khí toàn thân run run, một mảng quang mang bắt đầu xuất hiện, cường hãn đấu khí bắt đầu tràn ngập. Thực lực này khiến cho ngay cả Hàn Giang Đảo cũng phải rung động. Thôi Phu Ngân mới chưa tới 30 tuổi mà đã có thực lực này, tiền đồ quả là bất khả hạn lượng. Nhạc Thành vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề chú ý tới động tác của đối thủ. Những người khác nhìn thấy Nhạc Thành như vậy thì tưởng rằng hắn đã bị sợ cho choáng váng, không dám nghênh địch. Để ta giáo huấn người cho thật tốt. Một trưởng bang vô cùng lớn ngừng tụ tấn công về phía của Nhạc Thành, lập tức không gian xung quanh dường như cũng muốn lắc lư theo. Xem ra Thôi Vô Ngân thật sự muốn dạy dỗ tên tiểu tử ngông cuồng này cho thật tốt, đã dùng tới 7 thành thực lực. Một số học viên đã tốt nghiệp cất tiếng nói. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành liền ngưng kết, bạch quang tái hiện, một thanh trường kiếm hóa thành một mảng sáng trắng tấn công về phía Thôi Vô Ngân. Bạch sắc kiếm quang như điện chớp. Thôi Vô Ngân ngăn cản bạch sắc kiếm quang, xong thì đấu khí ở trên tán loạn. Đây là quỷ quái gì đó, chết tiệt. Thôi Vô Ngân thầm mắng, không ngờ mình dùng 7 thành thực lực mà không thể ngăn cản được công kích của đối phương. Đấu khí của hắn một lần nữa lại cường hãn toát ra. Nhạc Thành chú ý. Nhìn thấy Thôi Vô Ngân dốc toàn lực, Hàn Nguyệt không kìm được mà toát mồ hôi lạnh thay cho Nhạc Thành. Ây da, tiểu đi từ này quả nhiên đã thương mến tên tiểu tử Nhạc Thành này rồi. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Hàn Nguyệt, Hàn Giang Đào không kìm được mà thở ra một hơi, lẩm bẩm cất tiếng nói. Dù sao chuyện của người trẻ tuổi, ta cũng không thể quan tâm được. Chỉ là cái tên tiểu tử Nhạc Thành này đúng là dễ mến quá. Một tiếng xích vang lên, trong lúc mọi người đang bận tâm thì thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, tâm điểm của hắn xoay chuyển, âm dương kiếm bỗng dưng chia làm 4, chính là ở giữa hướng về phía Thôi Vô Ngân. 3 cái còn lại thì tấn công sau lưng của hắn, giống như tiềm điện lao tới vậy. Phụt một tiếng, cảnh tượng này phát sinh rất là nhanh, Thôi Vô Ngân không có phản ứng. 3 địa phương đau nhức chuyển tới, sau đó là tiếng thanh âm quần áo bị xé nát. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, ai cũng không ngờ 3 thanh kiếm đã cắm trúng Thôi Vô Ngân, đem lại 3 lỗ thủng như vậy. Viện trưởng à, tại sao người của khu tốt nghiệp lại không chịu nổi một đòn tấn công như vậy? Quá yếu rồi, làm sao đủ là địch thủ của ta cơ chứ? Tại sao lại thế này? Thôi Vô Ngân uể oải đứng ngay tại chỗ. Quả thực hắn không thể tin nổi mình đã thất tinh đấu hoàng mà bị một người ở khu học viện cũ đánh bại. Hơn nữa là đánh bại bởi 1 chiêu. Điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hàn Giang Đào nhìn Thôi Vô Ngân. Vừa rồi, hắn đáp ứng với Thôi Vô Ngân luận bàn với Nhạc Thành chính là muốn cho Thôi Vô Ngân biết không phải là đứng đầu ở khu tốt nghiệp là có thể vô địch thiên hạ. Nhưng bản thân của hắn cũng không ngờ rằng Thôi Vô Ngân lại bị bại quá nhanh tới như vậy. Những học viên tốt nghiệp khác nhìn thấy bóng lưng của Nhạc Thành thì cũng há hốc mồm. Chẳng lẽ học viên này lại mạnh tới như vậy sao? Tên tiểu tử này thật là ngông cuồng. Điều này không thể phủ nhận. Tuy nhiên hắn ngông cuồng có tiền vốn đấy. 1 chiêu đã đánh bại Thôi Vô Ngân. Ai nói hắn không có thực lực chứ? Hàn Nguyệt nhìn Nhạc Thành mà thầm nghĩ trong lòng. Người này quả thật không phải là con người. Quả thật quá biến thái. Trở về trong đại sảnh, tất cả mọi người đều nhìn Nhạc Thành bằng một con mắt khác. Nhạc Thành một lần nữa ngồi cạnh Hàn Nguyệt, mà Thôi Vô Ngân được vân vào một vị trí cuối cùng, thần sắc rất uể oải. Nhạc Thành, ta và Ma Pháp Học Viện đều nghe được tin tức, Dược Môn đã phái người tới cửa thành rồi. Hàn Giang Đào nói với Nhạc Thành một câu. Nhanh như vậy rồi sao? Nhạc Thành cất tiếng nói. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Đem bọn họ tiêu trừ toàn bộ ở Quỷ Uyên hay là đánh bọn họ ở cửa thành đây? Người của bọn chúng rất đông, muốn tiêu diệt ở Quỷ Uyên thì hơi khó khăn. Chỉ là nếu như để cho bọn chúng tới cự thành thì lại càng thêm phiền toái. Ta cùng với Ma Pháp Học Viện đã thường nghị qua, mang những cường giả Ma Pháp Sư cấp 5 và Đấu Vương cộng thêm người ở khu tốt nghiệp tiến tới Quỷ Uyên tiêu diệt bọn chúng. Hàn Giang Đào cất tiếng nói tiếp. Đấu khí Học Viện và Ma Pháp Học Viện

trong vòng 3 tháng đã phát triển gần 1 vạn người. Hiện tại Pháp Quân Doanh ở trong Quỷ Uyên, ngoài trừ tam đại thế lực thì chính là thế lực mạnh nhất. Địa bàn của Pháp Quân Doanh hiện tại đã phát triển tới 40 tiểu thành. Thác Đi Tư ở bên ngoài phụ trách địa bàn, mà Đồng Đại Ngưu và Khang Minh thì tiếp nhận địa bàn để tăng thực lực. Cộng thêm sự phối hợp của Tử Điện Mãng và Kiêu Thiên Hổ, thực lực của Pháp Quân Doanh đã tăng lên rất nhiều. Mà Trần Bưu thì phụ trách phát triển đan đường, ngày càng tăng sinh ý cho Pháp Quân Doanh. Thác Đi Tư, Pháp Quân Doanh các người đừng có quá đáng. Lục Cấp Ma Pháp Sư cất tiếng quát. Thác Đi Tư, người nói nhiều với hắn làm gì, trước hết giết vài tên đã. Kiêu Thiên Hổ không đợi Thác Đi Tư nói chuyện, liền biến chuyển thân hình như thiểm điện, một đại đao bổ tới. Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử còn có Yêu Cơ, thấy vậy thì cũng nhào tới, đánh về phía cường giả đấu hoàng đang đứng trước đó. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Có không ít cường giả đấu vương và đấu linh của Báo Tuyết Dòng Bình Đoàn đều vứt vũ khí xuống. Nhìn hai con lục dài bà thú trên không trung đánh chết đấu hoàng, bọn họ nào còn dám động thủ với Pháp Quân Doanh. Nhìn thấy Tử Điện Mãng đánh chết đấu hoàng xong, những đấu hoàng còn lại đều đầu hàng. Nhìn thấy đại thế trước mắt đã mất, mà pháp sư cấp 6 kia chỉ còn bất đắc dĩ mà đầu hàng thôi. Báo Tuyết Dòng Bình Đoàn không phải là đối thủ. Kịch chiến diễn ra không đến 10 phút, những đấu vương và đấu linh vẫn chưa ra tay. Tình huống này đúng là hiếm thấy. Thác Đi Tư, người thu thập trước đi, ta đi đón chủ nhân nha. Kiêu Thiên Hổ cất tiếng nói với Thác Đi Tư, nó đã cảm nhận được chủ nhân đã tới gần đây rồi. Sao? Đại nhân đã tới hả? Thác Đi Tư cũng cảm ứng được mà nói, ta cũng đi, các người chờ ta. Sau một tiếng, năm đạo thân ảnh biến mất giữa không trung, bay về phía bên trái. Chủ nhân, đại nhân, sao người lại ở đây? Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, Thông Thiên Thử tiến tới gần Nhạc Thành. Ta đây, hiện tại Pháp Quân Doanh thế nào rồi? Trải qua nửa tháng bay trên không trung, cuối cùng Nhạc Thành cũng tìm thấy bọn người Thác Ni Tư. Thưa đại nhân, hiện tại Pháp Quân Doanh đã có hơn 1 vạn người, cao thủ đấu vương cũng gần 1000 người. Luyện dược sư ở đan đường cũng tới hơn 50 người rồi. Thác Ni Tư cất tiếng nói. Nhiều như vậy à? Nhạc Thành cất tiếng nói tiếp. Được rồi, triệu tập tất cả lại, chúng ta nói chuyện cần làm. Lập tức Nhạc Thành cùng với Hàn Nguyệt theo chân Thác Ni Tư tiến tới Tuyết Báo Dòng Bình Đoàn. Đoàn trưởng của Báo Tuyết Dòng Bình Đoàn nhìn thấy bọn người Thác Ni Tư tới thì nghi hoặc. Người chính là La Tân, đoàn trưởng của Tuyết Báo Dòng Bình Đoàn sao? Nhạc Thành nhìn La Tân đánh ra qua một hồi rồi nói, hiện tại hắn đang cần dùng thực lực, cho nên cũng có tư tưởng thu thập La Tân này. Ta là La Tân, ngươi là... La Tân cất tiếng nói. Trước mặt thanh niên hắc bào này thì hắn cảm thấy hơi sợ hãi. Ta chính là doanh chủ của Pháp Quân Doanh. Hiện tại ta cho ngươi 2 con đường. Một là gia nhập Pháp Quân Doanh của ta. Ta cho ngươi 1 chức vị đoàn trưởng. Còn không, chính là cái chết. Nhạc Thanh lạnh lùng nhìn La Tân rồi nhìn 5 đấu hoàng xung quanh nói. Các ngươi gia nhập Pháp Quân Doanh hay là chết? Chuyện này... 3 người điền lộ ra vẻ khó xử. Hiển nhiên bọn họ không muốn gia nhập Pháp Quân Doanh. Sau khi giải tán Báo Tuyết Dòng Bình Đoàn, bọn họ muốn Đông Sơn tái khởi một lần nữa. Nhìn thấy vẻ mặt do dự của 3 người, hàn quang trong mắt của Nhạc Thành tóe lên. Ngay lập tức thủ ấn của hắn bắn về phía ngực của 1 ngũ tinh đấu hoàng. Hiện tại mình đã mất nửa tháng, không còn nhiều thời gian nữa, không thể lãng phí được. Lúc 3 người vẫn chưa lấy lại tinh thần thì ở ngực của cường giả ngũ tinh đấu hoàng đã có 1 lỗ máu phun ra, ngã xuống mặt đất. Ta hỏi các người lần cuối, các người gia nhập hay là chết? Nhạc Thanh lạnh lùng nhìn 2 người còn lại. Ta gia nhập. 2 người lúc này đã rung động rất sâu. Một thanh niên quan tâm thủ lạt như vậy, 1 chiêu đánh chết đấu hoàng, bọn họ làm sao dám dò dự cơ chứ? Nhìn thấy Nhạc Thanh dùng 1 chiêu giết chết ngũ tình đấu hoàng, Thác Ni Tư, Kiếp Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, bọn họ liền biến đổi sắc mặt. Tu vi của chủ nhân ngày càng cường hãn hơn, đoán chừng hiện tại bọn họ cũng không phải là đối thủ. Được rồi. Từ nay về sau, nếu như các người dám phản bội ta, thì đây chính là kết cục của các người đấy. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, sau đó thủ ấn ngừng kết, 2 tinh hồn ấn ký nhập vào trong đầu của 2 người. Nếu như 2 người muốn phản bội, thì hắn sẽ dùng tâm niệm giết chết bọn họ. La Tân, người của ngươi cũng gia nhập Phá Quân Doanh, ai không đồng ý thì giết chết không tha. Nhạc Thành nói với La Tân 1 câu. Vâng, thưa doanh chủ. La Tân tựa như sợ hãi, vẫn chưa kịp phản ứng. Báo Tuyết Dòng Bình Đoàn đại đa số đã đầu hàng, cùng với thủ đoạn vừa rồi của Nhạc Thành đã khiến cho mọi người rung động. Bất kể là muốn hay là không muốn, bọn họ đều gia nhập Phá Quân Doanh. Nhìn thấy thủ đoạn thiết huyết của mình có hiệu quả lớn, Nhạc Thành liền nở ra 1 nụ cười thỏa mãn. có đôi khi phải dùng thủ đoạn hiểm ác một chút. Lập tức Nhạc Thành một lần nữa nói Thác Ni Tử sắp xếp nhận mã của Tuyết Báo Dòng Bình Đoàn. Thập Tinh Đấu Vương trở lên đi tới đại sảnh của Báo Tuyết Dòng Bình Đoàn, nghị sự với mọi người. Nhạc Thành, hiện tại ngươi định làm thế nào? Tam đại thế lực đã tập hợp nhận mã rồi. Hàn Nguyệt hỏi Nhạc Thành một câu. Vừa rồi nàng đã tìm được cách liên lạc với Đấu Ký Học Viện. Nhân mã của tam đại thế lực cũng tăng lên rất đông, hướng về phía Cự Thành tiến tới. Nơi này cách Quỷ Tông gần nhất, ngày mai chúng ta xuất phát. Hai ngày là có thể tới nơi thôi. Nhạc Thành cất tiếng phân phó. Hai ngày là tới U Thành, thời gian chỉ sợ không đủ. Hàn Nguyệt cất tiếng nói. Ngũ Tình Đấu Vương cường giả đã có tốc độ phi hành rất nhanh, hẳn là có thể đuổi tới. Những người khác thì ở lại chờ. Chờ sau khi chúng ta giải quyết Quỷ Tông xong, bọn họ sẽ tiến tới thu thập kết quả thôi. Vào ban đêm, Nhạc Thành cùng Hàn Nguyệt tiến vào trong đại sảnh của Tuyết Báo Dòng Bình Đoàn. Lúc này có 20 người đang ngồi đây. Sau khi mọi người thi lễ xong, Nhạc Thành đánh giá toàn bộ. Trong đám 20 người này, ngoại trừ La Tân, còn có một Ngũ Tình Đấu Hoàng, còn có Khiêu Thiên Hổ, Thác Nỉ Từ và hơn 12 Thập Tình Đấu Vương. Thực lực có thể nói là không tệ. Thác Nỉ Từ, chúng ta hiện tại có bao nhiêu người? Nhạc Thành hỏi Thác Ni Tư. Thưa đại nhân, chúng ta hiện tại có khoảng 13 vạn người, tu vi đấu vương và ma pháp sư cấp 5 có khoảng 500 người. Thác Ni Tư cất tiếng đáp. 500 đấu vương, tổng cộng là 5.000 nhân mã. Như vậy là đủ rồi. Nhạc Thành thầm nghĩ, trong lòng rồi nói với La Tân. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. La Tân, ngày mai người mang 300 đấu vương tiêu diệt U Thành của Quỷ Tông. Thác Nỉ Từ, người dẫn nhân mã còn lại theo sau. Chúng ta tiêu diệt Quỷ Tông, sau đó sẽ tiêu diệt Hắc La Tông, cuối cùng là Dược Môn. Thưa đại nhân, người muốn đối phó với tam đại thế lực sao ạ? Thác Nỉ Từ kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, không ngờ đại nhân muốn chiếm đoạt nhị tông nhất môn này. La Tân cũng hơi kinh ngạc, tam đại thế lực ở đây vô cùng cường hãn, ai mà dám động tới cơ chứ? Hai thế lực lớn, Quỷ Tông và Hắc La Tông đã bị Dược Môn thâu tóm. Nhạc Thành cất tiếng nói, sáng ngày mai chúng ta xuất phát tới U Thành của Quỷ Tông. Một đêm không nói gì, sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành mang theo Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử cùng với Yêu Cơ đi tới Quỷ Tông. La Tần cũng đã chuẩn bị 300 đấu vương đi theo bọn họ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thì Nhạc Thành cưỡi lên trên lưng của Khiếu Thiên Hổ. Đến lúc này, những người ở xung quanh mới gia nhập phá quân doanh, mới biết cường giả đấu hoàng kia chính là một con lục dài mã thú. Bọn họ không kìm được mà hít vào một hơi. Dựa theo Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Yêu Cơ, tốc độ của bọn họ đã rất nhanh, chỉ trong vòng một ngày đã tới U Thành, một số đấu vương theo sau cũng không kịp. Hai ngày sau mọi người dùng tốc độ cao nhất để rời đi. Khi nhìn thấy một mảng đấu vương tiến tới, những người giữ thành liền vô cùng kinh ngạc. Thiếu tông chủ, có chuyện to, có chuyện lớn rồi, không xong rồi. Một đệ tử của Quỷ Tông vội vàng đi tới một gian phòng sang trọng, cất tiếng nói. Có cái chuyện gì mà cấp cáp như vậy chứ? Ở bên trong truyền tới một thanh âm trầm trầm. Thưa thiếu tông chủ, người mau mau nhanh lên, ta không chịu được nữa. Ở trong gian phòng truyền ra một thanh âm của một nữ tử. Cái tên đệ tử kia không nhịn được, tựa vào cửa sát một chút để nhìn cảnh tượng bên trong mà nói. Thưa thiếu tông chủ, ở bên ngoài có mấy trăm người tiến tới đây, đang đi rất nhanh. Hình như là muốn gây chuyện với Quỷ Tông chúng ta. Mong thiếu tông chủ mau chóng an bài phòng ngự ạ. Thật sự gấp lắm rồi. Cái gì? Có tới vài trăm người à? Cái tên tiểu yêu tình này chậm một chút, người có nhìn rõ là ai không hả? Thoải mái lắm. Nam tử ở bên trong, một mặt đáp, lại tên đệ tử ở bên ngoài, một mặt nói với linh nhân của mình. Thiếu tổng chủ, chúng ta nhìn không ra đó là ai? Quý tông đệ tử trả lời, lỗ tai của hắn dán vào cửa gian phòng. Vừa rồi không nhìn thấy cảnh xuân sắc bên trong, thì nghe thanh âm cũng đã ghiền rồi. Được rồi. Người lập tức kêu mọi người ra đi, ta phải đi rồi. Ở bên trong truyền tới thanh âm của nam tử. Sư một tiếng, lúc bọn người Nhạc Thành tiếp cận U Thành, ở trong U Thành liền xuất hiện gần trăm đạo nhân ảnh. Phía trước là vài đấu hoàng, sau lưng là mười mấy đấu vương. Là ai đến U Thành của ta, muốn chết có phải không? Một nam tử áo trắng quát lớn, hắn vừa nói vừa mây mưa với hai nữ nhân cùng một lúc. Chủ nhân, phía trước có người tới, thực lực có 3 đấu hoàng đấy. Yêu Cơ nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành cất tiếng nói, thực lực của U Thành, Nhạc Thành đã biết sớm rồi. Bọn họ toàn bộ đã đi đối phó với đấu khí và ma pháp học viện. Ở đây chỉ còn lại 3 đấu hoàng mà thôi. Một lát sau Nhạc Thành đã chạm mặt với người của Quỷ Tông

đối phó với Dược Môn, người có làm được không? Nhạc Thành cất tiếng nói. Không thành vấn đề. Cao Đằng Hòa không hề do dự đáp. Kỳ thật cha ta cũng không đồng ý đi đối phó với hai học viện, chỉ tại những người kia thực lực thật sự quá mạnh. Được rồi, ta muốn người chính mình đi nói với phụ thân của ngươi. Ta chờ ngươi ở Dược Môn, chờ ta thông báo xong, chúng ta nội ứng ngoại hợp đánh chết Dược Môn và các thế lực khác. Bây giờ Nhạc Thành cất tiếng nói tiếp. Về phần U Thành, ta cam đoan không đụng tới, về sau vẫn về thuộc về quỷ tông các ngươi. Ta đi đây. Cao Long Hoa gật đầu đáp, cuối cùng cái mạng của hắn cũng đã nhặt lại được rồi. Còn hai người các ngươi thì sao? Nhạc Thành nhìn hai đấu hoàng của quỷ tông mà nói. Hai người các ngươi dẫn người của U Thành đi cùng với ta đánh Dược Thành chứ? Được, không thành vấn đề gì. Hai cường giả đấu hoàng này cũng thở ra một hơi. Chỉ có điều... Nhạc Thành nhìn ba người mà nói. Vì để chắc chắn các ngươi không phản bội, ta muốn lưu giữ trên người các ngươi một linh hồn ấn ký. Sau này nếu các ngươi phản lại ta mà nói, thì các ngươi sẽ đau đớn, sống không bằng chết. Nói xong, hắn hạ xuống một phủ chú trên người của những người này.